Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32. Chương 32 Như Lan chi mỹ nhân. Trang chủ, bên ngoài đuổi xe ngựa lão giả cũng kinh hãi. Hắn thế nhưng một cái không cẩn thận làm người xâm nhập trang chủ xe ngựa bên trong. Tiếp tục đánh xe chính là nam tử thanh âm ôn nhuận như ngọc, có thể trấn an nhân tâm, bình tĩnh làm người cảm giác được không thể tưởng tượng. Mặc Thất Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người nam nhân này. Này tuyệt đối là nàng gặp qua trừ bỏ nhi tử bên ngoài đẹp nhất nam nhân. Hắn giống như một cái bị tỉ mỉ tạo hình bạch ngọc giống nhau. Ôn nhuận thanh nhã, kia bình thản khí chất, giống như một gốc cây không gốc u lan. Cực phẩm ôn nhu mỹ, nam tử, làm người nhìn, dường như có thể đem người hồn đều dắt đi giống nhau. Đột nhiên, kia một cổ cường đại hơi thở buông xuống, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được sởn tóc gáy. Chính là nam tử lại là lôi kéo, đem hắn phóng tới chân dưới, mà chính mình lại nằm nghiêng ở này thượng. Hắn như vậy bắt lấy Mặc Thất Nguyệt tay. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được hai người hơi thở giao hòa lên. Nàng mới biết được, người nam nhân này rất mạnh, có thể dùng hơi thở đem hắn bao vây. Này thực lực tuyệt đối ở thập cấp trở lên. Cái này thánh võ đại lục thật là ngọa hổ tàng long a. Nàng ở hoang thành quả nhiên là tin tức bế tắc một ít. Lúc này đây đi vào kinh thành tuy rằng gặp một cái khó chơi nam nhân, bất quá lại không phải không có thu hoạch, ít nhất có thể làm nàng có lớn hơn nữa gấp gáp cảm, làm nàng càng thêm nỗ lực biến cường. Phượng cảnh kia mang theo từ tính thanh âm truyền tới, nói, đem bên trong nữ nhân giao ra đây, trang chủ. Màn xe bị lão bá mở ra, lộ ra nam nhân kia một trương ôn nhuận hoàn mỹ mặt. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên cười nói, không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, Phượng tôn thực lực lại tinh tiến vài phần. Chính là u nơi này, nhưng không có ngươi người muốn tìm mà ni u công tử. Phượng cảnh hơi hơi sừng sốt, màu bạc thân ảnh chợt lóe liền rời đi. Nghe đồn không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể tiếp cận Lam U công tử 10 mét trong vòng. Như vậy nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không ở hắn xe bên trong. Chính là đồn đại có lầm, cơ quan tính tận Phượng cảnh cũng có tính sai thời điểm mà ni hắn đã đi xa. Ôn nhu thanh âm truyền vào Mặc Thất Nguyệt trong tai. Mặc Thất Nguyệt từ trong chăn chui ra tới, lúc này mới đánh giá này giá xe ngựa. Này chiếc xe là dùng huyền vụ mộc làm thành, so nàng kia rêu dao gỗ tử đàn muốn quý thượng gấp mấy trăm lần. Hơn nữa này tuyết trắng thảm, cực kỳ mềm mại thoải mái. Nếu nàng không có nhìn lầm hoa, là 12 cấp ma thú tuyết báo gấm da lông làm thành. Còn có phương diện này một bàn một ghế, toàn bộ đều phi phàm không thôi. Này, quả thực là thổ hào a. Bao hắn so sánh với, nàng coi chăng rất nghèo. Nàng mở ra màn xe, nhìn trong chốc lát, cảm thụ không đến nam nhân kia dấu vết. Vì thế cười nói, thật sự đi rồi, ngươi thật sự là quá lợi hại. Kia một cái vô sỉ nam nhân lại là như vậy, dễ như trở bàn tay từ bỏ. Nếu là bình thường, lấy nam nhân kia bá đạo tính tình, sẽ trực tiếp lục soát xe đi. Mà hắn chỉ là nói một câu nói, nam nhân kia liền đi rồi. Ánh trăng từ cửa sổ bên trong chiếu nghiêng xuống dưới, hắn trên người mạ lên một tầng ngân quang, trở nên càng thêm nhu hòa. Bởi vì hắn biết, không có cái nào nữ nhân có thể gần ta thân nữ nhân. Bất tử liền thương, Mặc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Ta đây, chính là, không có người biết, ta là chán ghét nữ nhân trên người phấn mặt vị. mà ngươi vừa tiến đến thời điểm, căn bản là không có, chỉ có một cổ nhàn nhạt dược hương. Hơn nữa, chỉ có ngươi mở miệng nói chuyện thời điểm, ta mới phát hiện ngươi là một nữ tử. Mặc Thất Nguyệt có chút buồn bực. Nàng nữ tử đặc điểm như vậy không rõ ràng sao? Nhìn nhìn chính mình ngực, tuy rằng không lớn, chính là cũng có đặc điểm được không? Mặc Thất Nguyệt nhìn phía hắn đôi mắt, đột nhiên phát hiện hắn đôi mắt thế nhưng không có một tia thần thái. Chẳng lẽ hắn, nàng ở trước mắt hắn vô quơ, thật sự một tia phản ứng đều không có. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, ngươi là người mù. Nam tử lại là nhàn nhạt cười, gật gật đầu, người nam nhân này mù, thế nhưng còn như thế đạm bạc. Mặc Thất Nguyệt bắt được cổ tay của hắn bắt đầu bắt mạch, hơi hơi sửng sốt, ngươi là chúng độc mù. Bất quá cũng không phải không được cứu trợ, chính là dược liệu cực kỳ khó tìm mà ni, nếu về sau ta có cơ hội tìm đủ dược liệu, có lẽ khả năng sẽ giúp ngươi luyện chế giải dược. Hôm nay ngươi vì ta giải vây, ta trước cảm tạ, ngày khác gặp lại. Màu tím bóng người chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt liền rời đi. Xe ngựa tiếp tục đi tới, xe bá trầm giọng nói, trang chủ, nàng là một cái thế nào nữ nhân? Hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được. Này một cái nữ chủ, tùy tính, tiêu sái, tri ân báo đáp. Bên trong xe lưu trữ kia nhàn nhạt thanh hương, làm hắn tâm nao nao, thực mỹ. Lão hủ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ nữ tử. Chẳng lẽ trang chủ thích nữ nhân này chính là nàng? Lai lịch không rõ, xe bá hơi hơi cau mày. Nam tử thanh âm hơi hơi biến lãnh, xe bá, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn như thế bộ dáng, lại há có thể đủ đi ai một nữ nhân? Ngươi biết không, hắn thế nhưng có thể nhìn ra ta đôi mắt là chúng độc khiến cho, lại còn có nói có cơ hội cho ta giải độc. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn thế nhưng có chút mong đợi, rõ ràng kia hy vọng hơi chăng cập hơi. Thật vậy chăng, muốn hay không ta đi điều tra nàng là ai? Xe bá kích động nói, hắn biết trang chủ độc, chẳng những là có thể làm đôi mắt mù, ở như vậy kéo đi xuống, trang chủ sẽ liền mệnh đều không có. Hắn vẫy vẫy tay, không cần, có duyên sẽ dự kiến. Mẫu thân, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về à? Hảo chơi sao? Kia một cái Phong thiếu chủ quá đê tiện, thế nhưng phái người chảo mẫu thân. Hi hi hi, đương nhiên hảo chơi. Hơn nữa đại kiếm lời một phiếu. Mặc lấy ra những cái đó ngân phiếu nói, 8 vạn nhiều 2 hoàng kim đổi thành ngân phiếu cũng không phải là giống nhau nhiều. Tiểu Hy nhìn đến tiền cũng hai mắt sáng ngời, cười cực kỳ sáng lạn. Mẫu thân thật sự là quá lợi hại, cái kia nghèo thúc thúc có nhiều như vậy tiền sao? Hắn đương nhiên không có, bất quá mẫu thân thông minh. Sao? Mặc Thất Nguyệt cười nói, sau đó đem bán đấu giá sự tình nói cho Tiểu Hy. Đương nhiên bị hắn cha đuổi theo sự tình, nàng chỉ tự chưa đề, vẫn luôn lớn mật bao thiên, nàng vẫn là có chút sợ. Sợ Tiểu Hy cách hắn mà đi. Ngày hôm sau, Mặc Thất Nguyệt liền thu được trong cung truyền ra tới bọn họ hoang thành muốn giao nộp cống phẩm danh sách. Mặc Vương gia sợ ngây người. Này mức không phải giống nhau nhiều à? Bởi vì hoang thành cái kia hoang vắng địa phương không có thổ đặc sản linh tinh, cho nên hoàng đế yêu cầu thượng cống hoàng kim, mà hoàng kim kim ngạch thế nhưng cao tới 8 vạn 2 hoàng kim a. Hoang thành cái kia hỗn loạn nơi, vài thập niên đều không có giao nộp cống phẩm, như thế nào nàng nữ nhi đương thành chủ thế nhưng muốn giao cái này cách xù cống phẩm? Money Trương công công, cái này đơn tử có phải hay không lầm? Mani Mặc Vương ra hỏi. Không có lầm, chính là cái này số. Không giao Tề Hoang Thành thành chủ chính là kháng chỉ không tôn, Hoang Thành như vậy đại mà. Hơn nữa chiếm cứ U Nam rừng sâu. Này xem như thiếu, ta đã đem lời nói đưa tới. Hoang Thành thành chủ liền nhìn làm đi. Trương công công xoắn chiến cuộc giải mông rời đi. Mặc vương gia lại lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Nhi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ à? Mặc Thất Nguyệt lại đạm nhiên uống trà. Nàng bị Từ Hoang Thành triệu hoán lại đây, liền cảm thấy có âm mưu. Mà lúc này đây giao nộp cống phẩm, càng là có loại cảm giác này. Này cống phẩm mức, có khả năng là nàng đắc tội người cố ý hãm hại. Tỷ như nói đại hoàng tử, tỷ như nói vân vương gia, bọn họ đều có loại năng lực này. Chính là, liền tính bọn họ có thể hộp tối tháo, làm. Chính là hoàng đế cũng không phải có mắt như mù. Bọn họ Hoang Thành nơi đó, thành chủ mạng sống xuống dưới đều là cái vấn đề. Sao có thể đủ giao nhiều như vậy? Như vậy hoàng đế nhất định là ngầm đồng ý. Nàng một cái thanh danh tận hủy nữ tử, một cái nho nhỏ Hoang Thành thành chủ, không có gì đáng giá hoàng đế nhằm vào. Như vậy hoàng đế muốn nhằm vào chính là nàng phụ vương. Phụ vương, ngươi đã nhận ra đi. Mặc vương gia không ngốc, dù sao cũng là vùng vương hầu. Mặc Thất Nguyệt vừa nói, hắn đương nhiên đoán được. Sắc mặt trầm xuống, hắn cùng hoàng đế tuổi trẻ thời điểm thân như huynh đệ, lại không nghĩ rằng hoàng đế thế nhưng dung không dưới hắn. Liên quan Nguyệt Nhi đều phải tính kế. Nguyệt Nhi, là phụ vương liên lụy ngươi, lần này sự tình phụ vương sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng. Phụ vương, ta là Hoang Thành thành chủ, giao nộp này đó cống phẩm là hẳn là, ngươi cầm này đó tiền đi đổi thành hoàng kim, đưa đến trong cung đi thôi. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tối hôm qua thắng trở về ngân phiếu nói, không nghĩ tới tối hôm qua Phong Giật Hiên bán mình tiền, hôm nay liền có thể có tác dụng. Nguyệt Nhi, ngươi. Mặc vương gia trừng lớn đôi mắt nhìn kia ngân phiếu, ta là Hoang Thành thành chủ, là luyện dược sư. Phụ vương, ngươi biết ta hẳn là không thiếu tiền, phụ vương lập tức giúp ngươi làm tốt cái này. Hoàng đế bản tính như ý, chỉ sợ là gọi lộn số. Hắn không thể đủ bắt lấy Mặc Thất Nguyệt nhược điểm, cũng đả kích không được Mặc vương gia. 8.2 hoàng kim, Hoang Thành thành chủ thế nhưng giao lên rồi, mà có chút thành chủ bởi vì bị đánh cướp, cống phẩm thiếu đáng thương, chỉ có thể đủ chờ hoàng đế xử lý. Ngày hôm sau, hoàng đế triệu tập các đại tới thượng cống thành chủ môn tới hoàng cung nghị sự. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên cũng bị thỉnh lại đây. Có chút thành chủ là hoàng đế, hoàng tử hoặc là huynh đệ linh tinh. Có chút là công thần. Cũng chỉ có Mặc Thất Nguyệt. Này một nữ nhân, đại hoàng tử nhìn đến Mặc Thất Nguyệt, có thể nói là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chính là ở điện Thái Hòa bên trong, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng thượng giá lâm. Đột nhiên truyền đến một cái bén nhọn tiếng nói, tham kiến hoàng thượng. Các đại thành chủ khom lưng cung nghênh, mà Mặc Thất Nguyệt thân hình nhỏ xinh, ở đám người kia bên trong liền tính không khom lưng cũng không có người chú ý tới. Rốt cuộc bọn họ đem sở hữu lực chú ý đều tập trung ở hoàng đế trên người. May mà Thánh Võ Đại Lục hoàng quyền không quá hà nghiêm, không cần quỳ xuống, bằng không hôm nay điện Thái Hòa liền sẽ không như vậy ân bình. Chúng ái khanh bình thân, hoàng đế so Mặc vương gia tuổi lớn điểm, thoạt nhìn đế vương chi khí thực đủ, chính là trong mắt lại bố thượng một tia tối tăm chi sắc. Thái giám niệm danh sách, có thưởng có phạt, bị đánh mất công phẩm đại hoàng tử đám người đương nhiên bị của trách, sau đó bị phái đi diệt phỉ. Nghĩ tới kia một tầng quỷ dị hải tặc, đại hoàng tử bọn họ lại chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng xuống dưới. Mặc Thất Nguyệt, hoàng thành thành chủ, lúc này, thái giám niệm ra Mặc Thất Nguyệt tên. Đến, Mặc Thất Nguyệt chạm về phía trước nói. Hết chương.